nào, đã trở nên tràn ngập sương mù, linh khí vô cùng dày đặc, tự nhiên làm rượu thân thể của bốn người. Đến khi buổi học này kết thúc, Tà Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện ra vết sưng tấy trên cơ thể mình không biết bằng cách nào đã biến mất. Trạng thái không chỉ trở lại trạng thái sung mãn, mà thậm chí còn có cải thiện thêm một chút, rõ ràng là công lao của linh vụ dày đặc trong văn phòng. Rất tuyệt vời, buổi tối cũng không thể buông lòng. Khi tự mình luyện tập, luyện đến khi sưng lên giống như hồi lúc chiều thế này, ít nhất phải 3 lần. Nếu chị gái của ngươi ở nhà hỗ trợ cho ngươi, thì có thể tăng lên đến 6 lần. Có chị gái bên cạnh, ngay cả khi ngươi luyện tập khắc khổ hơn một ít nữa, cũng sẽ không làm tổn thương gân cốt của ngươi. Hà Viên Nguyệt nói lời từ biệt, văng vắng bên tai, võ giả quả thực quá khó. Tà Tiểu Đa nhìn lên trời và thở dài. May mắn thay, ám khí của ta đã dùng hết rồi, muốn luyện cũng luyện không được. Hôm nay để ta lười biếng đi vậy, chuyên tâm vào việc tu luyện nguyên công. Tà Tiểu Đa trở về nhà, nhìn thấy 10 bao tải đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, liền không hiểu gì. Đây là cái gì, còn có thể là gì nữa, ám khí của ngươi đấy. Tà Tiểu Niệm chắp hai tay sau lưng từng bước nhảy ra. Đây là 2 triệu miếng mà ta đặc biệt mua thêm cho. Ngươi, sao nào, ngạc nhiên không, vui mừng không, cảm động không nào. Ha ha ha, Tà Tiểu Đa nhìn 10 bao tải trước mặt bằng ánh mắt đờ đãn, cả người đều lờ mờ và ngốc nghếch. Cách chương.